Chương 2155, ai là hoàng tước? Cái mâm tròn này, gọi là thần văn bản chính là khai thiên cấp luyện khí sư luyện chế mà thành, bên trong ẩn chứa một sợi đặc thù trật tự thần văn, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, cảm ứng được phụ cận có trật tự thần văn, liền sẽ phát ra ánh sáng. Vì lần này thần văn giới chuyến đi, Đao Thần Tông cũng là hao tốn cái giá rất lớn, mới luyện chế được một nhóm thần văn bản vào xem. Vị này Đao Thần Tông đệ tử, khoe miệng tiêu tán ra một vòng cao lãnh nụ cười, đi vào sân cốc. Sau khi vào thung lũng, thần văn trên bàn ánh sáng, càng phát cường thịnh. Một màn này, để Đao Thần Tông đệ tử nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Trật tự thần văn nhất định không ít. Đao Thần Tông đệ tử mừng thầm, toàn tức thần thức khuyết tán, tìm kiếm trật tự thần văn. Ở nơi đó, rất nhanh, Đao Thần Tông đệ tử liền phát hiện vách núi trước đó tiêu tán ra dung hợp trật tự thần văn, bất quá ngay tại hắn mừng như điên thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện đứng tại vách núi phía dưới Phương Thần. Vô Cực Kiếm Tông ra hỏa trước đây, Đao Thần Tông đệ tử gặp qua Phương Thần, mặc dù không biết hắn tên gọi là gì, nhưng có thể xác định, hắn là Vô Cực Kiếm Tông đệ tử không thể nghi ngờ. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu A Đao Thần Tông đệ tử đôi mắt bên trong, lóe lên một tia băng lãnh, toàn tức thân hình lóe lên, hướng phía Phương Thần nơi ở lao đi. Vành Phương Thần bỗng nhiên một quyền nện ở trên vách đá, lập tức lại có hơn 10 đạo dung hợp trật tự thần văn tiêu tán ra, bị hắn thu nhập tu di giới bên trong. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn cảm thấy một cỗ khí tức tại ở gần. Quay đầu nhìn lại, Đao Thần Tông đệ tử cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Phương Thần đi tới. Sơn cốc này là địa bàn của ta, đưa ngươi đạt được dung hợp trật tự thần văn giao ra đi. Phương Thần thấy thế, khẽ nhíu mày. Đao Thần Tông đệ tử, đều như cùng ngươi Đao Tân như vậy không biết xấu hổ sao? Phương Thần hỏi. Đao Tân, là Đao Thần Tông tiến vào thần văn giới 10 cái đệ tử một trong. Không bằng hắn thực lực, chỉ có thể xếp tại 10 cái đệ tử cuối cùng. Nhưng mà, dù vậy, Đao Tân cu nở dê tự tin, có thể đánh bại Vô Cực Kiếm Tông đệ tử. Bớt nói nhảm, nhanh chóng đem dung hợp trật tự thần văn giao ra. Đao Tân lạnh giọng nói, trong lời nói tràn đầy uy hiếp ý tứ. Phương Thần giang tay ra, nói, kỳ thật ta giao cho không giao, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta, làm gì như vậy chứ? Phương Thần một câu điểm phá Đao Tân nội tâm ý tứ. Đao Thần Tông cùng Vô Cực Kiếm Tông là tử đối đầu, hai đại tông môn đệ tử, một đời lại một đời đều bởi vì trăm binh chi vương xương hảo mà tiến hành so đấu. Nhất là lần này tiến vào thần văn giới trước đó, Đao Vô Địch càng là mịt mờ nói một chút để bọn hắn âm thầm đối phó Vô Cực Kiếm Tông đệ tử. Người rất thông minh, bất quá người thông minh thường thường đều không có kết cục tốt. Đang khi nói chuyện, Đao Tân lấy ra chính mình chiến đao, lưới đao phía trên, lóe lên một tia băng lãnh quang mang. Từ xưa đến nay, đao mới là trăm binh chỉ vương, cũng chỉ có các ngươi Vô Cực Kiếm Tông ngu xuẩn, mới có thể tự cho là thành cao. Mặt dạn mày dày nói kiếm là trăm binh chi vương. Đao Tân cười nhạo nói. Thật sự là buồn cười, liền xem như các ngươi Đao Thần Tông tông chủ, cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. A Đao là trăm binh chi vương, cái này là ai cho các ngươi phong tự phong sao? Phương Thần no y ngươi Đao Tân khó thở, tay cầm chiến đao, đống nhiên giơ lên, lập tức cuồng bạo đao khí, tiêu tán mà ra. Được làm vua thua làm giặc, ngươi luôn miệng nói kiếm là trăm binh chi vương. Nhưng mà ngươi nếu là chết tại dưới đao của ta, pha y chăng cảm giác châm chọc Đao Tân nói, đưa ngươi chém giết về sau, ngươi hết thể đều chính là của ta. Phương Thần lắc đầu, bình tĩnh nói, nếu là tiểu Đao Thần, ta có lẽ sẽ e ngại, nhưng ngươi Đao Thần, còn không có tư cách để cho ta e ngại. Phương Thần thái độ rất cường ngạnh, hắn không sợ Đao Tân. Cái sau đôi mắt bên trong, lóe lên một tia băng lãnh. Toàn tức, quát khẽ một tiếng. Trong tay chiến đao đống nhiên vung vẩy mà ra. Lập tức, trên bầu trời từng đạo đao mang, lấp lóe mà đến, tạo thành bá đạo tuyệt luân công kích. Vô ngân kiếm thuật. Đối mặt Đao Tân công kích, Phương Thần QNZ không có nương tay, trực tiếp thi triển ra vô ngân kiếm thuật. Hưu kiếm quang cùng đao mang hung hăng đánh vào nhau, tạo thành kinh khủng bạo tạc, thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Bạo tạc năng lượng, phóng lên tận trời, đụng vào trên vách đá. Lập tức, vô số đạo dung hợp trật tự thần văn tiêu tán ra, mảnh đá không đứt rời lạc. Thu. Phương Thần thân thể tới gần vách núi, lui lại mấy bước, nhanh chóng thu lấy dung hợp trật tự thần văn. Thấy thế, Đao Tân hét lớn một tiếng, một đao bổ tới, ngăn cản Phương Thần thu lấy. Dung hợp trật tự thần văn là của ta. Thừa dịp Phương Thần ngăn cản đao mang khe hở, Đao Tân đem còn lại mấy đạo dung hợp trật tự thần văn thu nhập tu di giới bên trong. Đao Tân ổn định thân hình về sau, con ngươi đen nhánh nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Chắc không được ngươi sẽ như thế càn rỡ, nguyên lai là tu thành vô ngân kiếm thuật. Đao Tân lạnh giọng nói, nhưng ngươi cũng đã biết, các ngươi vô cực kiếm tông đã từng một vị tu thành vô ngân kiếm thuật thiên tài, mạnh mẽ bị chúng ta đao thần tông thiên tài một đao đánh chết. Thì tính sao? Phương Thần hỏi. Vô ngân kiếm thuật cũng không đại biểu chiến lực, hôm nay ta đem dùng ta chiến đao, đưa ngươi chém giết. Đao Tân chung quanh thân thể, hiện ra cuồng bạo đao khí. Ầm ầm, hai người trong nháy mắt kịch chiến ở cùng nhau, Phương Thần vô ngân kiếm thuật uy lực cực mạnh, Đao Tân rất gian nan mới có thể ngăn cản xuống tới. Từ từ, theo Phương Thần toàn lực tiến công, Đao Tân thời gian dần trôi qua cảm giác lòng có dư lực. Đáng chết! Đao Tân nội tâm hò hét, trong tay chiến đao xoay tròn cấp tốc. Một đạo lại một đạo kinh khủng đao mang, đông dưng mà ra. Ngay tại hai người thời điểm chiến đấu, trên vách đá mảnh đá, không ngừng chóc ra. Tại vách núi bên trong, một đạo người áo đen ảnh, lẳng lặng nhìn một màn này. Đấu đi, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, ta tại đi ra thu thập tàn cuộc. Người áo đen ảnh âm trầm nói. Ở phía sau hắn, thình lình có một cái thần văn chỉ. Bên trong có vô số đạo dung hợp trật tự thần văn. Mà đây cũng là Phương Thần muốn tìm kiếm căn nguyên chỗ. Vành đao mang cùng kiếm quang, mỗi một lần va chạm, đều sẽ để vách núi phát sinh chấn động. Mỗi một lần chấn động, trên vách đá mảnh đá, đều sẽ rơi xuống rất lớn một phần. Hưu Phương Thần lợi dụng thời không băng toái thuật, tránh thoát đao tân công kích về sau, trở tay một kiếm, vô ngân kiếm thuật thi triển mà ra. Phốc, đao tân thân thể, căn bản là không có cách trốn tránh, trực tiếp bị kiếm quang đâm trúng. Thân thể hung hăng bị hoành kích đến trên vách đá, lập tức phía sau hắn vách núi, nổ tung lên. Đao Tân thân thể, rơi xuống tại trên mặt đất. Người Đao Tân sắc mặt yếu ớt, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Chính mình thế mà bị vô cực kiếm tông đệ tử đánh bại, đây là sỉ nhục. Cái đó là ngay tại Đao Tân tư tưởng dễ rùa thời điểm, bạo tạc trên vách đá, xuất hiện một cái hang động đen kịt. Tại huyệt động kia lối vào, thình lình đứng đấy một đạo người áo đen ảnh. Hắn là ai? Phương Thần nội tâm kinh hãi, người này ngay tại trước mắt của hắn, thần trí của hắn lại không cảm ứng được. Không phải ba đại tông môn đệ tử, chẳng lẽ là thiên kình di tộc Dư Nghiệt nghĩ tới đây? Phương Thần sắc mặt đại biến. Khắc khắc, thật thú vị nội chiến. Người áo đen ảnh bàn tay mở ra, nhìn phía dưới Phương Thần cùng Đao Tân, nhếch miệng cười nói. Thiên kình di tộc Đao Tân cu nở dê kịp phản ứng, nội tâm của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng, thân hình lóe lên. Cấp tốc chuyển rời đến Phương Thần phụ cận. Cùng Phương Thần nhìn nhau một chút, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn về phía người áo đen ảnh. Nhân loại, đều đáng chết. Người áo đen ảnh thanh âm khàn khàn nói. Liên thủ Phương Thần nhìn Đao Tân đồng dạng, hỏi. Đao Tân gật đầu, mặc dù hai người bọn họ vừa mới còn kịch chiến qua, nhưng ở thiên kình di tộc trước mặt, bọn hắn ba đại tông môn muốn lẫn nhau đoàn kết. Thiên kình di tộc thủ đoạn rất quỷ dị. Thần trí của chúng ta tại trên người của bọn hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đao Tân thấp giọng nói. Hắn tại Đao Thần Tông bên trong, QNZ tiếp xúc qua có chút tân bí, trong đó có liên quan tới thiên kình di tộc giới thiệu. Thần văn giới bên trong có cấm chế, chỉ có thần văn cảnh võ giả mới có thể vào đây. Nghĩ đến cái này thiên kình di tộc, cũng chỉ là thần văn cảnh. Nếu chúng ta hai người liên thủ, vẫn là có lực đánh một trận. Đao Tân no ý kỳ thật. Đao Tân vốn là muốn nói, hai người liên thủ nhất định có thể chém giết thiên kình di tộc. Nhưng mà, hắn vừa mới bị thương, còn không có hoàn toàn khôi phục, cũng không dám nói mạnh miệng. Nhỏ yếu sâu kiến, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận tử vong tờ ơ y lê sau người áo đen ảnh chậm rãi theo đen nhánh trong huyệt động đi ra, dạo bước trong hư không. Bàn chân của hắn những nơi đi qua, sương mù màu đen trải ra một con đường, khí thế chấn thiên.